Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4246, quần tình xúc động phẫn nộ. Xúc động phẫn nộ, một khi Chu Hoành Vũ bắt đầu kế hoạch của hắn, bắt đầu cứu vãn Ma Dương tộc. Một khi trong quá trình này, có Ma Vương nhìn thấy Ma Dương tộc tựa hồ được cứu rồi, sau đó đuổi trở lại. Như vậy, dựa vào trong tay quyền thế cùng địa vị, dựa vào lấy bọn hắn nhiều năm để giành tới nội tình, dựa vào bọn họ sức ảnh hưởng, rất dễ dàng, bọn họ liền có thể tụ tập một đám kẻ ủng hộ, tập kết ra một đám vũ trang lực lượng tới. Đến khi đó, bọn họ chắc chắn sẽ không nghe Chu Hoành Vũ, mà chính là một lòng một ý, thừa dịp loạn thế, xâm chiếm địa bàn, chiếm lấy quặng mỏ, vì gia tộc của mình cùng thế lực giành phúc lợi. Đối mặt loại tình huống này, Chu Hoành Vũ là không có cách nào đi ngăn cản, chỉ là đối kháng yêu tộc. Chu Hoành Vũ đã là bể đầu sứt trán, cho dù liều mạng, Chu Hoành Vũ đều chưa hẳn có thể đối kháng yêu tộc. Nếu như lúc này, phía sau lại có người tập kết ra vũ trang lực lượng, tại nội bộ đảo loạn, như thế loạn trong giặc ngoài phía dưới, thử hỏi Chu Hoành Vũ như thế nào cứu vãn Ma Dương tộc. Hiện tại vấn đề là, trăm ngàn tòa ma năng khoáng thạch hố là ở chỗ này, trăm ngàn tòa chân quý mỏ kim loại giấu là ở chỗ này, Ma Dương tộc tất cả chân quý tư nguyên, theo các đại thế lực rời đi, đều thành vô chủ chi vật. Đổi lại là ta có cơ hội, ngươi sẽ đi hay không chiếm lấy? Nếu như ngươi sẽ, cái kia bằng cái gì nhận vì người khác sẽ không? Tất cả mọi người là người, đều là hai cái đùi đỡ một cái đầu, có được đồng dạng thất tình lục dục. Bằng cái gì ngươi cho rằng những người kia không biết cái này sao làm? Kỳ thực một chút suy nghĩ một chút liền hiểu, đây không phải khả năng, mà chính là nhất định sẽ phát sinh. Một khi Chu Hoành Vũ thật chặn lại yêu tộc lời nói, như vậy trước đó cả tộc rời đi những cái kia ma vương, khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về. Nguyên bản thuộc về bọn họ quặng mỏ, vẫn là thuộc về bọn họ. Có ma vương áp trận, ai dám cưỡng đoạt? Nếu như chỉ là cướp đoạt tài phú thì cũng thôi đi, bọn họ đối với quân bộ đại quyền, khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua. Hơn 300 tôn ma vương, hơn 3.000 tôn ma soái liên hợp phía dưới, Ma Dương tộc quân bộ, đem trong vòng một ngày, trong nháy mắt trọng kiến. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cho dù là cao quý ma hoàng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. 3.000 tôn ma soái, 300 tôn ma vương liên hợp phía dưới, trong nháy mắt liền có thể vạch tội Chu Hoành Vũ, đem hắn cái này ma hoàng phế bỏ, thậm chí giết chết. Bởi vậy, nếu như không thể đem tất cả tại thời khắc nguy nan bỏ Ma Dương tộc, ma soái cùng ma vương, toàn bộ định là phán tộc người, Chu Hoành Vũ là thật không có cách nào đứng ra. Cho dù đứng ra, hắn cũng không thể chân chính cứu vãn Ma Dương tộc. Dòng dã 3 tấm hoàng bảng đều là từ Chu Hoành Vũ khẩu thuật, từ tôn mỹ nhân thân bút sao chép. 3 tấm hoàng bảng một thiếp, cho dù là không biết chữ mù chữ, cũng có thể thông qua đọc bảng người nghe rõ cái này nội dung bên trong. Rất hiển nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ không thể thu được đến Ma Dương tộc tất cả con dân ủng hộ, dù là người phản đối chỉ có một thành, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không có biện pháp cứu Ma Dương tộc. Bằng không mà nói, một khi những cái kia ma soái, ma vương quay về Ma Dương tộc, liền có thể tụ tập này một thành người phản đối, trong nháy mắt kéo ngàn vạn đại quân. Đây vẫn chỉ là nền tầng thế lực vũ trang, nếu như đổi là cao tầng thế lực lời nói, như vậy 300 tôn ma vương cùng 3.000 tôn ma soái liên hợp cùng một chỗ, thử hỏi Chu Hoành Vũ cầm cái gì đi đối kháng? Nếu như bọn họ không bị định tính vì phán tộc người, như vậy bọn họ hoàn toàn có quyền lợi vạch tội, bãi miễn Chu Hoành Vũ, cưỡng ép tước đoạt Chu Hoành Vũ trong tay hết thảy quyền lợi. Chuyện như vậy không phải có khả năng phát sinh, mà chính là đến nhất định giai đoạn về sau, 100%, tất nhiên sẽ phát sinh. Có cái này nhận biết sau khi tất cả ma dương tộc con dân đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính như Chu Hoành Vũ Hoàng bảng phía trên nói như vậy. Nếu như bây giờ có người có thể đứng ra đi cứu vãn ma dương tộc, như vậy Chu Hoành Vũ nguyện ý nhường ra hoàng vị, toàn lực phụ tá hắn. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, ngoại trừ Chu Hoành Vũ, không có người có năng lực như thế. Mỗi kéo một ngày, ma dương tộc đều sẽ có mấy hòn đảo bị chiếm đóng. Đều sẽ có mấy trăm ngàn ma dương tộc con dân, rơi như yêu tộc trong tay, thành vì yêu tộc đồ ăn. Chu Hoành Vũ Hoàng bảng cuối cùng nhất, còn cấp ra cuối cùng nhất thời gian. Nếu như một tuần bên trong, vẫn là không cách nào đạt được toàn thể ma dương tộc con dân 100% ủng hộ. Như vậy, Chu Hoành Vũ sẽ từ nhiệm ma hoàng bảo tọa. Không phải hắn không có cách nào cứu ma dương tộc, cũng không phải hắn không muốn cứu ma dương tộc, mà chính là ma dương tộc các con dân không cần hắn đi cứu. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể học những cái kia chạy trốn ma soái cùng ma vương cả tộc di truyền, từ thiện hắn thân. Nhìn đến hoàng bảng cuối cùng nhất cho ra kỳ hạn, toàn bộ ma dương tộc, tất cả 3000 tòa group trên đảo, tất cả ma dương tộc bình dân, tất cả đều điên rồi. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là bọn họ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả, hiện tại có một cái cây cỏ cứu mạng. Nhưng là bởi vì bọn hắn bên trong có như vậy một phần nhỏ người, hay là hai bên lắc lư, không chịu chống đỡ Chu Hoành Vũ hoàng lệnh, làm đến Chu Hoành Vũ căn bản khai triển kế hoạch của hắn. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không nói, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, những cái kia luân hãm trên hòn đảo, tất cả chết vì tai nạn ma dương tộc con dân, đều là bởi vì những người phản đối kia mà chết. Nếu không phải bọn họ thủy chung kéo lấy Chu Hoành Vũ, không cho hắn phổ biến chính lệnh, những cái kia ma dương tộc con dân có lẽ sẽ không phải chết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tương lai trong một thời gian ngắn, những cái kia lần lượt bị chiếm đóng đảo và thành thị bên trong, những cái kia sắp chết vì tai nạn ma dương tộc con dân, đều là bởi vì những người phản đối này mà chết. Theo Chu Hoành Vũ ba tấm hoàng bảng dán ra, ma dương tộc phía sau, những cái kia khoảng cách chiến trường xa xôi đảo và thành thị còn đỡ một ít, thế nhưng là ma dương tộc phía trước, khoảng cách chiến trường tương đối gần, lúc nào cũng có thể bị chiếm đóng thành thị bên trong. Tất cả ma dương tộc bình dân đều quần tình xúc động phẫn nộ lên, cùng nội thành người phản đối đối mắng lên, liên tiếp mắng nhau 3 ngày. Thế nhưng là những người phản đối kia chỉ có một thành nhiều một chút từ bỏ ý kiến phản đối của mình. Thế nhưng là còn lại 2 thành người phản đối lại cuối cùng vẫn là muốn kiên chỉ lập trường của mình. 300 tôn ma vương, 3000 tôn ma soái, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao a. Mà lại bọn họ không phải là không muốn quản, mà chính là không có quyền quản. Bọn họ cũng không phải ma hoàng, cho dù muốn nhúng tay giúp đỡ cũng không có cái quyền lợi này a. Bởi vậy, cưỡng ép đem bọn hắn định tính vì phán tộc người, vẫn là quá mức gượng ép. Ngay tại tất cả mọi người tranh chấp ở giữa, 3 ngày thời gian bên trong, lại có 3 tòa đảo lần lượt bị chiếm đóng. Mấy trăm ngàn ma dương tộc con dân lần nữa trở thành cừu non, trở thành yêu tộc món ăn trong mâm. Mắt thấy yêu tộc đại quân từng bước tới gần, Chu Hoành Vũ đơn giản lo lắng. Không phải hắn không muốn cứu, là thật cứu không được a. Tại như thế thời khắc nguy nan, tất cả ma dương tộc con dân lại vẫn không thể đồng tâm đồng đức, tề tâm hiệp lực, cái kia thần tiên hạ phàm cũng cứu không được bọn hắn a. Ngay tại Chu Hoành Vũ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng lúc, ma dương tộc các trong thành thị cuối cùng bạo phát xung đột. Mắt thấy yêu tộc đại quân từng bước tới gần, nhất là những cái kia tiền tuyến đảo và thành thị, yêu tộc đại quân tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện tại bọn hắn cửa nhà. Thế nhưng là trên đảo Ma Dương tộc con dân, nhưng vẫn là có một phần nhỏ cố chấp lấy muốn chống đỡ những cái kia ma soái cùng ma vương. Mà những cái kia muốn sống các con dân, liền không thể không tự cứu. Một ngày một đêm ở giữa, khoảng cách tiền tuyến tương đối gần trên hòn đảo, tất cả người phản đối, toàn bộ bị bắt, giam cầm, đi qua điều tra cùng nghiên cứu, đi qua chặt chẽ khảo tra sau khi, rất nhanh, một cái làm cho tất cả mọi người dùng mình sự thật, bị lộ ra đi ra. Hết chương.